Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 19 của Thiên Quân Bá Đạo, chuyện càng lúc càng cuốn. Mặc dù là nhân vật chính của chúng ta chỉ muốn yên tâm tu luyện, yên ổn, tuy nhiên rằng là cứ vô tình bị cuốn vào những cái cuộc tranh đấu, những cái âm mưu ở đằng sau đó. Và tiếp theo thì điều gì sẽ chờ hắn? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập này. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 159, Diệu Nhật Tam Nguyệt. Tại núi Bạch Thiện chính đạo tông, sau khi trở về Sơn Môn, Lâm Phàm thay quần áo, mặc lại y phục của Sơn Môn. Đó không phải là có tật giật mình, sợ bị người ta phát hiện, mà là vì bộ y phục này đã chứng kiến quá nhiều giết chóc. Thường ngày tu luyện, nhìn thấy bộ y phục này sẽ nghĩ đến những chuyện đó rất có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh. Thay đồ xong, hắn đi báo với sư tỷ là mình vẫn cứ bình an. Những người khác thì thôi, còn sư tỷ thì chắc chắn là phải đến. Nếu không khó ăn khó nói. Sư tỷ thấy Lâm Phàm trở về, những gì nàng hỏi đều nằm trong dự đoán. Có nguy hiểm không? Có bị thương không? Có gặp phiền phức hay không? Này này nọ nọ, đều là những câu hỏi quan tâm lo lắng. Điều này làm cho Lâm Phàm cảm thấy bản thân mình khi quay về Sơn Môn vẫn có người quan tâm, thật là như về nhà vậy. Nếu như quay về Sơn Môn chẳng có ai quan tâm thì sẽ rất cô đơn đó. Ê, sư tỷ không sao mà, chuyến đi này rất an toàn đó. Lâm Phàm nói. Ngô Thanh Thu thấy sư đệ có thể trở về an toàn thì lập tức buông lỏng tâm trạng. Ở trong một thời gian Lâm Phàm đi ra ngoài, mỗi một ngày nàng đều chủ động đi qua chỗ ở của sư đệ, nhìn xem liệu đã về hay chưa. Mãi cho đến khi tận mắt thấy sư đệ trở về, nàng mới có thể yên tâm được. Sư đệ, nếu như sau này nhận nhiệm vụ, có thể gọi ta đi cùng, ta có thể giúp sư đệ. Hoặc nếu như cần điệp cống hiến gì đó, có thể nói với sư tỷ ta một tiếng, ta giúp sư đệ đổi. Câu nói này nên khiến cho Lâm Phàm cảm động, thậm chí cũng không biết nên làm gì để đáp lại sự nhiệt tình của sư tỷ. Hay không cần đâu sư tỷ, điểm cống hiến của tỷ là khổ cực mới tích lũy ra được, tỷ cũng cần dùng để đổi những thứ cần thiết cho việc nâng tu vi mà, ta có thể tự mình giải quyết những chuyện này. Lâm Phàm chắc chắn là không thể dùng điểm cống hiến của Ngô Thanh Thu. Điểm cống hiến của ai cũng đều không phải tự nhiên mà có. Huống chi hắn tuyệt đối không thể dùng điểm cống hiến của sư tỷ. Sư tỷ đối với hắn rất tốt. Nếu như thật sự quá ỷ vào lòng tốt của sư tỷ, tùy tiện vặt sạch điểm cống hiến thì thật là... Ngô Thanh Thu không nói nhiều. Nàng có thể cảm nhận được sư đệ là một người có tự trọng. Hơn nữa theo chủ nghĩa đại trượng phu, chỉ cần nhắc một tiếng là được rồi, nói nhiều mất hay. Sư đệ, nếu như có lúc nào đó cần thiết, cứ nói với ta, sau đó trả lại ta là được. Ngô Thanh Thu cười nói. Ta biết rồi, sư tỷ. Bây giờ ta phải đi trả nhiệm vụ thôi. Được, ngươi đi đi. Ngô Thanh Thu tiễn Lâm Phàm, nhìn bóng lưng của hắn đi khỏi. Cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, khóe miệng của nàng mới nở nụ cười quay về phòng. Trả nhiệm vụ xong, hắn được 500 điểm cống hiến. Sau đó đi đến truyền công đường. Đứng từ xa nhìn sang, thì đã thấy Dương Thân không có ở đó, thay vào đó là một vị đồng môn xa lạ. Như vậy cũng tốt, đỡ tốn thời gian. Truyền công đường của Sơn Môn có rất nhiều bí tịch, đều là những bản đầy đủ. Nếu như những bản khiếm khuyết là cấp bậc thần công thì cao thủ Sơn Môn sẽ nghĩ biện pháp làm cho hoàn chỉnh. Bất kỳ bí tịch khiếm khuyết nào, nếu như về sau không thể tiếp tục tu luyện thì sẽ ảnh hưởng xấu đến những đệ tử. Sư huynh, võ kỹ mà ta tu hành đều là tu luyện ở đoán khí cảnh. Bây giờ ta lên đến tẩy tùy cảnh. Sư huynh có ý kiến gì không? Lâm Phàm hỏi với thái độ cung kính. Gặp phải thứ gì không hiểu lập tức liền hỏi, không hề xấu hổ. Còn nếu như muốn ra oai, giả bộ, cái gì cũng biết, đến lúc có hối hận thì cũng muộn. Sư đại, có tự tin về kình đạo của mình không? Có đó, ta tương đối tự tin. Ta muốn tu luyện một vài bộ võ kỹ lợi hại một chút. Muốn phạm vi đánh tập thể hay là đơn thể? Sư huynh đang nói về kẻ địch hay sao? Chính là như vậy. Tốt nhất là có thể toàn diện. À, để ta nghĩ xem nào. À, có đó. Sư huynh của Truyền Công Đường chọn cho Lâm Phàm một bộ võ kỹ. Ai, dựa theo yêu cầu của ngươi, ta nghĩ đây là môn võ kỹ thích hợp này. Khi đã đạt đến tẩy tủy cảnh thì phải tu luyện bộ võ kỹ ra dáng một chút, quyền cước lợi hại một chút, chủ yếu là dựa vào kinh đạo. Nhưng việc này có thể biểu hiện khác nhau đâu. Lâm Phàm nhìn võ kỹ, tên là Diệu Nhật Tam Tuyệt. Nhìn tên có cảm giác rất chất, có vẻ như không đơn giản, chỉ là không biết uy lực thực sự ra sao. Sư huynh, có thể giải thích qua được không? Lâm Phàm không muốn nhận một bộ võ kỹ không phù hợp, cho nên muốn hiểu rõ. Nếu như trường hợp không thích hợp, thì mình có thể đổi võ kỹ khác. Sư huynh chuyển công nói, sư đệ có thể tự mình cầm về xem. Đây vốn dĩ là bí tịch các sư muội, sư huynh nội môn mới có thể nhận. Nhưng sau đó, tiền bối cho rằng bí tịch này rất toàn diện, phù hợp với cả các đệ tử ngoại môn. Hơn nữa sau khi luyện thành, rất có lợi cho việc nâng thực lực. Bên trong cũng có chú giải của các tiền bối, chỉ cần nhìn là hiểu à. Lâm Phàm lật qua lật lại, quả nhiên thấy có những lời chú giải. Sư đệ yên tâm, tuyệt đối là thích hợp đó. Đây là một bộ bí tịch bách đáp, cho dù là bất kỳ ai cũng đều hợp. Vậy đào tạo sư huynh. Lâm Phàm chắp tay quay người rời đi. Về phòng, Lâm Phàm lật xem bí tịch, không biết có giống như vị sư huynh truyền công nói hay không. Thời gian trôi qua, hắn dần dần chìm đắm vào trong bộ võ kỹ. Sau một hồi lật xem đến trang cuối, hắn hiểu sơ sơ. Diệu Nhật là một vị cao nhân từng ở chính đạo tông, tự mình dung hợp ba bộ tuyệt kỹ với nhau, thành thạo một bộ võ kỹ này. Bộ võ kỹ này có thuộc tính hỏa, sau khi luyện thành, một quyền một trưởng, một ngón tay, không những ẩn chứa kình đạo mà còn ẩn chứa cả hỏa lực, có thể làm bỏng gân mạch của người khác, có công hiệu gây ra vận chuyển kình đạo, không linh hoạt, này nọ. Chương 160. Tập trung vào sự nghiệp. Giai đoạn sơ nhập là dùng lửa đốt cháy ra, có thể sinh ra nhiệt độ cực nóng. Nhưng đây mới chỉ là sơ nhập, càng về sau thì uy lực càng mạnh. Sơ nhập đã có uy năng thần công như vậy. Hơn nữa, thuộc tính hỏa không phải là do kình đạo sinh ra, mà trong lúc tu luyện bộ võ kỹ này đã kích hoạt yếu tố ngũ hành trong cơ thể. Ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng thì có ngũ hành thuần âm, lục phủ là thuần dương. Tim là thuộc tính hỏa, nhưng lại cũng thuần âm. Tu luyện Diệu Nhật Tam Tuyệt, luyện tâm sinh hỏa, cũng bởi vì thuần âm, cho nên có vẫn có thể đạt đến âm dương điều hòa để cân bằng bộ võ kỹ. Lâm Phàm trầm tư suy nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện ra, người có thể sáng tạo ra võ kỹ này quả nhiên không đơn giản. Ít nhất, hắn bây giờ không thể bì kịp, từng đạo lý vô cùng ăn khớp. Đồng thời ở bên trong bộ võ kỹ này có ghi chép, nếu như trong 8 năm không thể tu luyện đến thông thấu thì tốt nhất là đừng có tu luyện Diệu Nhật Tam Tuyệt, bằng không thì tâm tạng sẽ bị tổn hại, ảnh hưởng rất lớn. Lâm Phàm suy nghĩ, với sự nỗ lực kiên trì của mình phối hợp với phụ trợ của Hách, trong vòng 8 tháng là hẳn có thể viên mãn. Còn mẹ nói chứ, thật là Hách mà. Lâm Phàm đặt bí tịch xuống, ra ngoài chuẩn bị nước, rửa mặt để tỉnh táo. Hắn bắt đầu tu luyện, mà lần này là cuộc tu luyện không có đường lui. Tu luyện là việc hắn yêu thích nhất, bất kỳ chuyện gì đều không thể nào so sánh với việc tu luyện. Trong quá trình tu luyện có thể hưởng thụ niềm vui khi thực lực tăng dần. Sau khi rửa sạch, hắn trở về phòng trong, hít sâu một hơi ổn định tâm trạng, rồi bắt đầu lật xem những trang đầu tiên của Diệu Nhật Tam Tuyệt. Xem rất kỹ, ở trong lòng cẩn thận nhẩm theo, đồng thời các hình ảnh hình dung ở trong đầu. Đây là lúc mà thiên phú bắt đầu phát huy tác dụng. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày ngày đêm đêm, ban ngày mượn ánh mặt trời, buổi tối thì trong đèn. Mới lúc đầu thì chưa có gì thay đổi, nhưng về sau quyền trưởng đều chỉ có biến hóa, thử nghiệm các võ kỹ trong đó, vung tay lên là chiêu thức khởi đầu. Trong vòng nửa tháng, Lâm Phàm nhắm mắt, trong đầu nhớ lại nội dung của võ kỹ, trực tiếp bắt đầu lên thế tu luyện, quyền trưởng chỉ trong tay của hắn không ngừng biến ảo. Trong lúc tu luyện, từng dòng điện lưu bùng nổ giống như là muốn hình thành một loại lưu thông tuần hoàn. từ sự chậm chạp cho đến lúc tu luyện, cho đến khi thành thục, sát chiêu của Diệu Nhật Tam Tuyệt không ngừng biến ảo. Đột nhiên có âm thanh vỡ vụn nặng nề vang lên, có tiếng gió, có âm thanh của núi đá vỡ vụn. Càng to càng thoải mái, huyết dịch trong cơ thể của Lâm Phàm như muốn sôi trào, thật quá sảng khoái. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cho dù đã tu luyện tứ hợp trưởng cũng không được sung sướng như thế. Không lẽ đây chính là hiệu quả của thần công? Sau một hồi, độ thông thạo Diệu Nhật Tam Tuyệt 0/3000, sơ nhập. Lâm Phàm trợn mắt, không ngờ rằng sơ nhập mà độ thông thạo đã cao như vậy. Chẳng trách trong bí tịch có ghi chép, trong 8 năm không thể tu luyện đến thông thấu thì tốt nhất là đừng có luyện làm gì. Xem ra là cho thời gian như vậy cũng đúng. Lâm Phàm cúi xuống nhìn thì phát hiện dưới mặt đất có dấu chân màu đen, là do vừa rồi khi đang tu luyện mình đã kích phát thuộc tính hỏa tạo ra hay sao. Hắn phát hiện ở bên ngoài có động tĩnh, mở cửa ra xem, rất nhiều đồng môn đứng cách đó không xa, quay về phía phòng của hắn chỉ trỏ. Sau đó một đồng môn mở miệng nói: "Này, ngươi vừa làm gì mà động tĩnh lớn như vậy?" Quả thực là động tĩnh quá lớn, âm thanh nổ vang thu hút mọi người tới đây. Lâm Phàm trong lòng kinh ngạc, nghe lời này không lẽ là động tĩnh tạo ra trong lúc tu luyện của mình ầm ĩ quá hay sao? Nếu mà như vậy thì e rằng là phiền phức. Thật là ngại, tao vừa rồi tu luyện một bộ võ kỹ, nó không kịp thu công, cho nên động tĩnh lớn ảnh hưởng đến các vị, hy vọng mọi người lượng thứ cho. Lâm Phàm chắp tay nói: "Đây là chỗ ở mà gây ra động tĩnh lớn như thế thì quả thực là không ổn. Đặc biệt là vào buổi tối khi tất cả mọi người đang ngủ, hắn vẫn đang tu luyện, âm thanh đùng đùng vang vọng, nhất định như vậy là không được. Nó không chừng là những người này thậm chí sẽ liều mạng với hắn." "Ta cứ tưởng là chỗ ngươi có chuyện gì, lập tức chạy đến xem đó." "Ai, hóa ra là tu luyện, thế mà cứ ngỡ như động đất vậy. Ấy, ta cũng tưởng thế đó." Lâm Phàm cười cười chắp tay hướng về mọi người một lần nữa, hy vọng mọi người đừng để ý trong lòng. Rất nhanh, đoàn người tản ra. Lâm Phàm cân nhắc một lúc, sau đó rời khỏi gian nhà, đi đến phía xa. Bách Thiện Sơn rất lớn, nhiều vách núi, núi treo leo. Hắn nghĩ rằng hay là tìm một chỗ để tu luyện cũng không tệ. Ở bên trong Bách Thiện Sơn, một bóng người nhảy lên một cái, rồi đáp xuống. Ánh mắt nhìn bốn phía tìm nơi thích hợp. Ý, chỗ kia không tệ. Hắn phát hiện ra một địa điểm tốt ở trên vách núi cao, đối diện với bình minh, hơn nữa còn có một hang động. Nếu như tu luyện quá muộn thì có thể ở tạm đây cũng là lựa chọn không tồi. Liếc mắt nhìn xuống, là vực sâu vạn trượng, mây trắng bồng bềnh. Cảnh sắc thực sự là rất đẹp mắt. Tầm mắt nhìn về phương xa, mênh mông vô bờ, đến ngay cả không khí cũng rất trong lành. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi tiếp tục tu luyện. Tìm thấy địa điểm có thể ở lại, không cần thiết phải quay về khu nhà nữa, phải tranh thủ thời gian. Hướng phát triển của Diệu Nhật Tam Tuyệt chính là mạnh. Tung quyền xuất trưởng, phóng chỉ đều là cương mãnh, đanh thép. Tung ra một chiêu, nếu như không đánh phế được đối phương thì là do mình tu luyện không tập trung. Từ xa nhìn tới, bóng người trên vách núi vẫn cứ treo leo, khổ tu. Muốn trở lên mạnh mẽ thì chỉ có một con đường, đó chính là nỗ lực tu luyện. Ngoại trừ tu luyện, không có cách nào khác. Nhắc nhở: khởi động bao kích gấp 80 lần. Diệu Nhật Tam Tuyệt thành thạo cộng 80. Có chút thú vị đó. Giai đoạn mới tu luyện mà bạo kích lớn như vậy là rất tốt. Anh thích. Chương 161. Lâm Phàm cũng dần không còn để ý đến số lần bạo kích nữa. Chỉ cần mỗi một bước để lại một vết chân, kiên trì, cuối cùng sẽ thành công. Mặt trời ngả về phía tây, bầu trời chuyển tối. Lúc trời tối, trong mây có tiếng sấm chớp, mưa trút xuống, nhưng cũng không thể ngăn cản Lâm Phàm tu luyện. Đột nhiên hắn phát hiện bên cạnh mình có cái cây, như nghĩ đến điều gì đó, trực tiếp tung một cước đá cái cây xuống vực sâu vạn trượng. Tiếp tục dầm mưa tu hành. Nước mưa đổ xuống, toàn thân vẫn rất ổn định, tất cả như yên tĩnh. Đây cũng là thời khắc tuyệt vời nhất. Nước mưa rơi xuống trên người của hắn. Hắn không thích người khác gọi mình là kẻ đẹp trai, mà hắn thích người ta gọi hắn là kẻ cuồng võ. Lâm Phàm đứng ở trên vách núi, trong sấm chớp đùng đùng, trong mưa gió ngút ngàn, hắn hét lên một tiếng, sau đó tung ra quyền, tung ra chưởng, phóng ra chỉ. Hình ảnh này nếu như các lão đại của tông môn nhìn thấy thì cũng phải giật mình. Không ngờ tên tiểu tử này lại cuồng võ đến như vậy. Mấy ngày sau đó, Ngô Thanh Thu nhớ sư đệ đi đến phòng của hắn gõ cửa nhưng không có động tĩnh. Trong lòng không khỏi hoài nghi, sư đệ đi đâu, sao không thấy. Sau đó nàng tìm một vị khác để hỏi tình hình của Lâm Phàm. Ê sư tỷ, mỗi một ngày, hắn đều lên núi từ sáng sớm, ở đằng kia kìa. Ngô Thanh Thu cảm ơn, sau đó đi theo, nghĩ xem sư đệ đến đó để làm gì. Tìm kiếm khắp nơi trong núi. Ở nơi đây ít người qua lại. Rất nhanh nàng nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu thì nhìn thấy trên vách núi có một bóng người mờ ảo đang tu luyện. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng vừa nhìn nàng có thể đoán ra ngay, đây chính là sư đệ Lâm Phàm, là người ở trong lòng của nàng vẫn luôn nhung nhớ. Nàng không lên trên đó để tránh quấy rầy sư đệ tu luyện. Nàng cứ đứng đó nhìn bóng hình kia mà có chút ngẩn ngơ. Không ngờ sư đệ lại nỗ lực như vậy. Ngô Thanh Thu lại càng cảm thấy sư đệ có sức hút. Càng tiếp xúc, nàng lại càng cảm thấy thích hơn. Sư đệ là người rất kiên cường, rất có nỗ lực, cũng lại rất lễ phép khách sáo với mọi người. Dù sao, trong mắt của người tình hóa Tây Thi, nàng vẫn chưa nhìn thấy thủ đoạn giết người của Lâm Phàm. Nếu như hắn có thể một chiêu đánh chết thì nhiều nhất cũng có mấy hình thức đánh chết. Đánh vào hầu, đánh thẳng vào tâm tạng. Sư đệ tu luyện nhất định rất mệt. Bữa cơm trưa như thế nào rồi? Còn cơm tối giải quyết ra sao? Ngô Thanh Thu cắn môi suy nghĩ. Sau đó nàng quay người đi xuống núi. Ánh mắt vẫn còn liếc lại bóng người ở trên vách núi kia. Bóng dáng đó đã trở nên vô cùng lớn lao trong tim của nàng. Lâm Phàm kết thúc tu luyện, thở phào một tiếng, sau đó hướng về Ngô Thanh Thu vừa đứng. Bàn nãy, giống như là có ánh mắt đang nhìn về phía hắn, không biết là ai. Nhưng thôi quên đi, cứ nên tập trung tu hành cho thật tốt, những thứ khác không liên quan gì đến hắn. Ngày hôm sau, Lâm Phàm dậy sớm, đi đến nơi tu luyện, trời còn chưa sáng, có thể nhìn thấy bình minh từ từ nhô lên khỏi vách núi. Có thể cảm giác được tử khí đông lai. Hình ảnh đó kết hợp với việc tu luyện của hắn làm cho hắn rất thoải mái. Cả người dễ chịu, mỗi một lỗ chân lông đều mở ra, tham lam muốn hút trọn thiên địa linh khí. Tuy rằng mỗi một ngày đều làm những việc đơn điệu khô khan, nhưng chỉ cần có thể nhịn được là có thể tiếp tục kiên trì. Nhắc nhở, phát động 4 lần bạo kích, độ thông thạo, diệu nhật tam tuyệt cộng 3. Kết thúc tu luyện, độ thông thạo tăng lên không nhiều, nhưng tiến bộ rất lớn. Luồng hỏa năng trong cơ thể ngày càng hùng hậu. Lâm Phàm lau đi mấy giọt mồ hôi ở trên trán. Tu luyện thật mệt mỏi, rất dễ toát mồ hôi. Lúc mới bắt đầu, dễ mắc phải sai lầm. Chưa quen các chiêu thức sẽ sinh ra vấn đề. Dần dần khi quen thuộc rồi, thì tu luyện các chiêu thức đến tận xương tủy, hình thành thói quen. Sư đệ, giọng nói trong trẻo truyền đến. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn lại, nghĩ đến ánh mắt ngày hôm qua. Xem ra hắn nghĩ không sai, quả đúng là sư tỷ. Chỉ thấy sư tỷ nhảy lên một bước, nhanh chóng đi đến trước mặt của hắn. Sư tỷ, sao lại tìm được ta vậy? Ngô Thanh Thu cười nói, sư tỷ tìm ngươi, làm sao mà không tìm thấy chứ? Ờ, cũng đúng. Sư tỷ, có việc gì không? Lâm Phàm vốn cho rằng sẽ không ai tìm hắn, không ngờ sư tỷ lại tìm được. Quả nhiên là muốn tìm mình. Thì là có thể tìm, sư tỷ đúng là lợi hại. Tu luyện rất mệt phải không? bây giờ cũng trưa rồi, ta mang cho ngươi một ít đồ ăn. Tu luyện gì thì tu luyện phải ăn chứ, mới có sức. Ngô Thanh Thu cầm theo hộp cơm trong tay, nàng lấy ra một tấm vải lớn từ trong ngực, rồi trải lên đất, cẩn thận mở hộp cơm. Ngô Thanh Thu cầm theo hộp cơm ở trong tay, nàng lấy ra một tấm vải ở trong ngực trải lên đất, cẩn thận mở hộp cơm. Lâm Phàm cười cười, sư tỷ, ta đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Chắc chắn là thơm chứ, sư tỷ của ngươi nấu ăn rất ngon đó, ngươi thử xem, có thích không? Ngô Thanh Thu bưng đồ ăn tự mình làm ra. Đây là móng giò, đây là thịt kho tàu, còn đây là gà hầm nhân sâm. Mặc dù là số lượng không nhiều, nhưng ta đã bỏ vào không ít dược liệu, dưỡng khí huyết, hiệu quả rất tốt đó. Ấy, tạ ơn sư tỷ, còn phiền sư tỷ đi xa như vậy mang cho ta. Ai, thật là... Lâm Phàm không biết nên nói gì, sư tỷ thật là quá tốt, khiến cho hắn có cảm giác thật khác biệt. Đừng có nói nữa, ăn nhanh đi, để một chốc nguội rồi ăn không có ngon. Sư tỷ cười tủm tỉm, thấy ở trên mặt sư đệ có mồ hôi, nàng rút khăn tay từ trong ngực lau mồ hôi cho hắn. Ở trên khăn tay có mùi thơm, ấy là mùi thơm của sư tỷ. Lâm Phàm có hơi căng thẳng, hành vi cử chỉ này của nàng quả là thân mật, lại khiến cho Lâm Phàm có cảm giác khó diễn tả, chỉ có thể cắm đầu cắm cổ vào mà ăn. Quả thực là rất ngon. Nghĩ lại sư tỷ biết nấu cơm, có thực lực, lại còn ngoại giao được. Chẳng lẽ nàng thực sự là một người vợ hiền? Sư tỷ, tỷ cũng ăn đi. Ta ăn rồi, những thứ này là chuẩn bị cho ngươi đó. Sư đệ ăn nhiều vào một chút, ăn no mới có sức mà tu luyện chứ. Việc tu luyện là lâu dài, tu luyện thì cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng làm tổn hại đến cơ thể. Ờ, ta biết rồi. Sư tỷ, kể cho đệ nghe những chuyện xảy ra gần đây đi. Những chuyện gần đây sao? Cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là gần đây sơn môn xảy ra vài chuyện. Điểm cống hiến để đổi đan dược đã tăng lên rất nhiều. Nếu như điểm cống hiến của sư đệ không đủ thì cứ nói với ta. Ấy, ta biết. Mặc dù hắn tu luyện suốt, nhưng cũng biết tình hình ở sơn môn, đan dược tăng giá, giống như ở Thanh Năng Tông vậy. Chương 162, tay nghề của sư tỷ. Dựa theo tình hình hiện tại thì đan dược của sơn môn tự luyện chế có vẻ không được tốt. Chứ không loại đan dược như là thế này là vật liệu chính, làm sao lại tăng giá được? Việc tu luyện liên quan đến rất nhiều đệ tử, làm sao sơn môn có thể giao vật liệu quan trọng như vậy cho người khác? Nếu như bị người ta bóp cổ thì chẳng phải là trợn mắt hay sao? Có lẽ đan dược rất khó luyện chế, nhưng không phải cứ muốn luyện là luyện được, cho đến bây giờ mới có thể xảy ra tình huống này. Sư tỷ, thế giới bên ngoài loạn lắm sao? Lâm Phàm vừa ăn vừa nói, mặc dù thời gian này hắn cũng có ra ngoài, gặp phải Hoàng Thành Ti và những kẻ kỳ quặc, nhưng hắn cũng không có thăm dò tình hình cụ thể. Không hiểu nổi bây giờ thời thế như thế nào. Nó tóm lại là hắn tựa như chưa cảm nhận được sự rối loạn. Thiên Cửu Thành, Hà Tân Thành, Ninh Thành và Đoạt Ấn Thành, những thành trì mà hắn từng đi qua đều tương đối an toàn, không có tệ như trong tưởng tượng. Ngô Thanh Thu nói là rất loạn, chúng ta có cuộc sống yên tĩnh như vậy là nhờ sơn môn che chở đó. Nếu như không có sơn môn thì thứ chúng ta đối mặt bây giờ rất phiền phức. Sư tỷ, ta từng đi qua nhiều thành trì rất an toàn, những nơi khác cũng có sơn môn che chở sao? Nhân lúc ăn cơm, Lâm Phàm muốn hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng. Tình hình của hắn thuộc loại chỉ biết cắm đầu vào tu luyện, không để ý đến bên ngoài, chuyện không liên quan đến hắn, hắn cũng không muốn chủ động tìm hiểu làm gì cho đau đầu. Ngô Thanh Thu cười nói, nơi chúng ta dựa vào chính là phía đông Bình Nguyên Hoài Châu, cách Hà Tân Thành không xa lắm. Thiên Cửu Thành là thành thị thuộc vùng Duyên Hải, thuộc về khu vực kinh tế quan trọng, triều đình nhất định sẽ không để cho nơi đây loạn, hiển nhiên là sẽ sắp xếp trọng binh trông coi. Lâm Phàm suy nghĩ, trong nháy mắt đã hiểu ra, ở trong đầu hiển lên sự phân bố thành thị. Sư đệ đừng lo, Hoài Châu tương đối an toàn, mặc dù có tranh chấp nhưng còn lâu mới hỗn loạn như ở bên ngoài. Ngô Thanh Thu cho rằng sư đệ đang lo lắng nên lên tiếng an ủi. Lâm Phàm gật gật đầu cũng không hỏi tiếp, biết được đối phương đại khái là ổn rồi. Ngô Thanh Thu nâng cằm nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như nước, nhìn chằm chằm vào sư đệ đang ăn cơm. Ánh mắt kia nhìn Lâm Phàm có ý nghĩ không tốt lắm. Lâm Phàm ngẩng đầu đối mặt với sư tỷ, nói như thế nào nhỉ? Đây giống như là kẻ tha hương đi về nhà, mẫu thân đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, sau đó ngồi nhìn ngươi ăn trong hạnh phúc. Một lúc sau, đồ ăn sư tỷ làm đã bị diệt sạch, ngay cả xương móng giò cũng bị Lâm Phàm nhai nát, ăn đến nỗi miệng đầy dầu mỡ. Ngay khi hắn chuẩn bị lau đi thì sư tỷ chủ động đến gần, nhẹ nhàng đưa lên lau cho hắn. Sư tỷ, ta tự làm được. Không sao, để sư tỷ làm, một chút chuyện này đệ không cần bận tâm. Ngô Thanh Thu cười rạng rỡ rồi thu dọn hộp cơm. Không ở lại lâu, sư đệ tu luyện cho tốt, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, đừng có làm hại cơ thể. Nàng biết rõ sư đệ vốn trầm mê vào tu luyện, cho nên sau khi chuẩn bị xong những việc này, nàng thu dọn sạch sẽ, không ảnh hưởng đến việc tu luyện của sư đệ. Thế nhưng, quả thực là nàng cũng muốn tâm sự với hắn nhiều hơn. Đối với một vài việc, có thể không làm phiền thì không làm phiền. Sư đệ có thể tự giải quyết đồ ăn nàng làm, như vậy cũng đủ để cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Sư tỷ, đa tạ. Đừng đa tạ. Ngô Thanh Thu nhìn Lâm Phàm, khóe miệng mang theo ý cười, tình cảm trong mắt rất rào rạt. Qua nụ cười, Lâm Phàm có thể hiểu rõ tấm lòng của sư tỷ đối với hắn. Đây là nợ ân tình đó. Lâm Phàm lắc đầu, sau khi nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục tu luyện. Những lời sư tỷ nói, cái gì gọi là tương đối an toàn, có thể nói là không an toàn. Chỉ có tăng cường thực lực thì mới được an toàn. Sơn môn tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng không phải thực lực của bản thân. Dần dần bóng hình kia liên tục tu luyện từ trưa cho đến tận tối, không ngừng nghỉ giữa chừng, cho dù mồ hôi ướt đẫm cũng chưa từng khiến hắn dừng lại. Diệu nhật tam tuyệt thật khó tu luyện, khiến người ta có cảm giác như muốn suy sụp. Độ phức tạp của từng chiêu khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu như thực sự tu luyện lên đến cảnh giới viên mãn thì không biết uy năng còn kinh khủng như thế nào. Lâm Phàm quả thực là rất mong chờ. Buổi sáng, đứng ở trên vách núi tu luyện, lúc dẫn những tia nắng đầu tiên khi mặt trời mọc để tiếp tục tu luyện, cả người đều có cảm giác như nóng rực. Trong trời đất có linh khí, hắn nghĩ như vậy. Tình hình tu luyện hiện tại đều là rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể không ngừng trở nên cường tráng, sau đó sinh ra một loại năng lượng tăng cường thực lực của bản thân. Mặt trời lên mang theo hơi ấm, khiến cho hắn cảm giác như trên thế giới này còn có loại năng lượng mà hắn tạm thời chưa phát hiện ra. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 12 lần. Nhắc nhở, diệu nhật tam tuyệt, độ thành thạo cộng 12. Tu luyện rất buồn chán, nhưng sau khi không ngừng kiên trì, cảm giác tiến triển này giống như một dòng nước nóng tràn vào trong xương cốt tứ chi, thật thoải mái vô cùng. Cho đến buổi trưa, hắn dừng tu luyện, nhìn về cách đó không xa, phát hiện sư tỷ mang theo hộp cơm lặng lặng đứng đợi. Cho đến khi Lâm Phàm tu luyện xong thì nàng mới cười nhẹ nhàng đi tới. Sư tỷ, tu luyện sao rồi? Là vẫn tốt, diệu nhật tam tuyệt đã sơ nhập đó. Ta nghe nói qua về võ kỹ diệu nhật tam tuyệt. Đây là một bộ thần công rất lợi hại, tất cả các đệ tử đều thích hợp tu luyện, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa ai tu luyện thành công. Vậy sao? Đúng vậy đó, trong vòng 8 năm tu luyện đến thông thấu cảnh, nếu không thì phải từ bỏ. Việc này đúng là lãng phí thời gian. Có rất nhiều đồng môn đều lựa chọn những bộ võ kỹ khác, nhưng ta tin sư đệ mỗi ngày đều chăm chỉ kiên trì như vậy, nhất định có thể thành công. Chương 163. Ta nghĩ chuyện này không có tốt đẹp gì. Cảm ơn sư tỷ đã khen. Lâm Phàm cười cười, mũi ngửi ngửi, thơm quá. Hôm nay sư tỷ nấu món gì vậy? Xem đi rồi biết. Ngô Thanh Thu mở hộp cơm, lại là món ăn mới, không hề giống với ngày hôm qua. Không thể nào phủ nhận được, tay nghề của sư tỷ thật sự rất lợi hại. Đây là món thịt chua ngọt. Có điều nguyên liệu ở trong đó đều không tầm thường, giống như những món ăn của ngày hôm qua. Nhìn có vẻ số lượng rất ít, nhưng khi ăn vào bụng thì có thể cảm giác được một luồng tinh lực dồi dào. Cảm giác đói bụng nhanh chóng biến mất. Sư tỷ vẫn như thường ngày chống cằm, ngồi nhìn Lâm Phàm. Trong lúc ăn, thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu lên, nhìn sư tỷ mà cười cười. Lúc cười, con mắt của hắn híp lại. Ngô Thành Thù cứ mong, giá như cứ thế này mãi thì tốt thật đó. Thế nhưng chỉ ở mãi trong sơn môn thì mới có thể bình an được như vậy mà thôi. Tại Ninh Thành, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở bên ngoài Tửu Lâu. Tiểu nhị của Tửu Lâu thấy vậy thì lập tức xách ghế qua đó, vẻ mặt tươi cười. thưa ngài, chậm một chút. Từ Chi Chí vén rèm, ánh mắt nhìn tứ phía. Sau đó gậm dẫm lên băng ghế, từ trên xe ngựa bước xuống, nâng tay lên đón một vị nữ tử cùng một đứa bé ở trong xe ngựa. Có còn phòng không? Từ Chi Chí tướng mạo trẻ trung, chữ cử chỉ phong độ, vừa nhìn là biết xuất thân từ danh gia, tuyệt đối không phải là phường đầu đường xó chợ. Có, cho hỏi ngài đi mấy người? Cho ta ba người, một phòng. Được, mời ngài vào. Tiểu nhị nghênh tiếp người vào. Ninh Thành náo nhiệt, mỗi một ngày đều phồn hoa như vậy. Người ở ngoại thành vào rất nhiều, nhưng nơi đây là địa bàn của chính đạo tông, cơ bản là không ai gây gổ ở đấy cả. Ở trong phòng, Chi Chí, chúng ta đến Ninh Thành liệu có thật sự an toàn không? Nữ nhân đang nói chuyện này tướng mạo trẻ trung, tuổi tác cũng không lớn, nhan sắc ưa nhìn, chỉ là khi nói chuyện, trên gương mặt hiện lên vẻ ưu sầu, tựa như có việc gì không vừa ý, đang vướng mắc ở trong lòng vậy. Có lẽ là an toàn, nơi này là do chính đạo tông quản lý, họ không dám làm gì ở đây đâu. Từ Chi Chí trầm giọng. Chính đạo tông nổi tiếng khắp nơi, là sơn môn chính đạo có tiếng. Chờ ta nghĩ biện pháp, liên lạc với người của chính đạo tông, có vị trí đủ tốt, để cho họ phái người hộ tống chúng ta đến Hà Tân Thành. Rời đi bằng đường thủy thì không gặp nguy hiểm. Cha, mẹ, nhưng con muốn về nhà đó. Đứa bé tầm 5-6 tuổi đang bện tóc bi bô. Từ Chi Chí vuốt đầu con gái. Ngoan, không lâu nữa chúng ta có thể trở về thôi. Cha, mẹ, là con đói. Vừa rồi không phải là con muốn về nhà sao? Về nhà với đói bụng khác nhau. Từ Chi Chí cười cười. Ăn một ít đồ trước đi, một lát nữa vào trong thành của chính đạo tông rồi tính. Ở trong Tửu Lâu, bọn họ chọn vị trí một góc. Một nhà ba người gọi các món bình dân. Từ Chi Chí thì gọi một hũ rượu thơm, tự rót tự uống, tâm sự nặng nề. Đột nhiên từ trong Tửu Lâu truyền đến tiếng động. Y ngẩng đầu nhìn về cửa, thấy một nam tử tay cầm quạt giấy, khuôn mặt mỉm cười, theo sự hướng dẫn của tiểu nhị đi lên tầng 2. Từ Chi Chí nhìn lại mấy lần, đối phương ngoài việc tỏa ra khí chất giàu có, thì cũng không có gì đặc biệt. Ngay sau đó, tiếng trò chuyện ở bàn trên truyền đến. Vương gia, không ngờ lại có lai lịch khổng lồ như vậy. Đúng vậy, nhiều người của sơn môn đến áp trận, cho y, việc này thực sự là cũng không dám nghĩ tới. Nếu như không phải là người hầu của vương gia truyền ra thì ai có thể ngờ được. Nghe nói Vương Bảo Phong với em vợ của hắn có gian tình. Này đừng có nói linh tinh. Người em vợ này của hắn đắc tội với một đại bang nào đó, bị người ta diệt toàn bộ tộc, mới chạy đến đây để tìm tỷ tỷ của nàng. Vốn dĩ nhà họ Vương thiếu chút nữa bị liên lụy, ai ngờ bang hội này lại tự xách đầu đến để nhận tội đó. Xin hỏi các vị, người vừa lên trên lầu kia chính là vương gia Vương Bảo Phong phải không? Từ Chi Chí chắp tay. Đúng vậy, là hắn đó. Từ Chi Chí liền mang theo rượu đi đến sát bàn. Tại hạ Từ Chi Chí, từ nơi khác tới đây, chuyện mà các người vừa nói ta rất có hứng thú, có thể nói một chút nghe được không? Không vấn đề gì, ngồi xuống ngồi xuống, việc này ta rõ hơn ai hết mà, ngồi xuống đi. Mấy ngày sau, lúc sư tỷ mang hộp cơm tới còn mang theo một phong thư, Lâm Phàm mở phong thư thì phát hiện là Vương Bảo Phong sai người đưa tới. Đại khái là có một vị nam nhân họ Từ, tướng mạo bình thường, tìm tới. Rất nhiệt tình, vốn tưởng rằng là người tốt, không ngờ là do muốn thông qua sự giới thiệu của Vương Bảo Phong để làm quen với Lâm Phàm. Vương Bảo Phong thầm nghĩ, tuyệt đối không phải loại tốt đẹp gì, liền cự tuyệt. Bởi vậy, cố ý đến đây thông báo một tiếng. Nếu như muốn gặp, hắn sẽ sắp xếp. Thế nhưng Vương Bảo Phong cũng rất nhanh trí, cố ý để lại một câu. Ta cảm giác tiếp xúc với người này tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì, hoặc là chưa nhìn thấy gì. Xem xong phong thư, liền lập tức cười. Vương Bảo Phong này thật thông minh, đồng thời cũng biết tiến biết lui. Không có ỷ vào tên tuổi của hắn, đi khắp nơi tự cao tự đại gây phiền. Ngón tay vừa sờ sờ vào lá thư, lập tức hóa thành mảnh vụn. Sư đệ, có chuyện gì khiến cho đệ vui như vậy? Không có gì. Là Bảo Phong viết thư đó. Nội dung trong đó có đoạn khiến ta bật cười. Chỉ là những chuyện nhỏ thôi. Lâm Phàm cười cười nói. Hắn không muốn quan tâm những chuyện này. Không liên quan gì đến hắn. Hơn nữa còn là người xa lạ. Hắn chưa từng nghe thấy ai họ Từ. Cũng không quen người như vậy. Hắn không muốn chủ động gây chuyện. Lại càng không muốn bị gây sự. Ăn cơm sư tỷ nấu. Này sư tỷ, tay nghề của sư tỷ thật tuyệt đó. Nếu như mà mở quán cơm, khẳng định là sẽ rất đông khách đó. Sư đệ, muốn ta mở quán sao? Lâm Phàm cười cười. Sư tỷ, nói đùa. Không, nhưng ta không đùa. Nếu như đệ thích, sư tỷ ta có thể thử. Nó không chừng đến lúc đó có thể nghiên cứu ra công thức mới. Lúc đó sư đệ phải giúp ta thưởng thức đó. Chương 164, lên đường cùng sư tỷ. Lâm Phàm không lên tiếng. Sư đệ, ta đùa thôi. Ngô Thanh Thu cài lọn tóc mượt vào sau tai, nhìn về phương xa mênh mông vô bờ, sau đó lại quay đầu nhìn sư đệ. Ánh mắt của nàng dịu dàng vô cùng, hy vọng sư đệ có thể dũng cảm một chút. Ví dụ như sư đệ này, ta đi đây. Sư tỷ, để ta tiễn tỷ. Không cần đâu, ta tự đi được. Tu luyện cho tốt vào. Lâm Phàm mắt nhìn bóng lưng của sư tỷ rời đi. Một hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài rồi lại tiếp tục tu luyện. Hắn hiểu rất rõ tình cảm của sư tỷ dành cho hắn, nhưng hắn chưa sẵn sàng. Đây không phải là việc đến thanh lâu, cởi quần kéo quần, ngươi thoải mái, ta vui vẻ, sau đó phủi mông bỏ đi. Đây là chuyện hệ trọng của đời người, là chuyện gắn kết với nhau đó. Đời người dài dằng dặc, dài đến mức đâu phải cứ tức thời nghĩ là đơn giản có thể đưa ra quyết định đâu. Sư tỷ, ta hiểu tâm tư của tỷ mà. Nhưng trong lòng của ta vẫn có rào cản, ta chưa thể bước qua được đó. Lâm Phàm buồn khổ lắc đầu, tiếp tục tu luyện, hóa giải tinh thần, toàn tâm toàn ý tập trung vào tu luyện, đảm bảo giữ mình ở trạng thái tốt nhất. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 300 lần. Độ thông thạo của Diệu Nhật Tam Tuyệt cộng 300. Con mẹ! Lâm Phàm kinh ngạc không hiểu. Tại sao lại như vậy chứ? Hay là muốn để cho ta mạnh mẽ lên một cách nhanh chóng? Một tháng trôi qua. Nhắc nhở, Diệu Nhật Tam Tuyệt lên cấp, khởi động bạo kích gấp 230 lần, nhận được điểm vạn năng 232. Lâm Phàm cả người run lên, Diệu Nhật Tam Tuyệt lên cấp, hắn cảm giác được thân thể đang biến hóa, đặc biệt là có một luồng nhiệt khí ùa vào trong tim. Sau đó, trong trái tim của hắn có một cỗ năng lượng kỳ dị điều hòa lại. Cảm giác thật kỳ quái. Tuy kình đạo không tăng là bao, nhưng lực chiến đấu lại tăng hay không ít. Không biết là vì nguyên nhân gì, nghĩ đến mỗi một bước đều diễn ra rất ổn định, trong lòng của hắn rất chắc chắn tự tin, giống như là một loại tín nhiệm đối với bản thân. Tin chắc rằng nếu như tiếp tục cố gắng như vậy, nhất định sẽ đơm hoa kết trái. Như thường ngày, sư tỷ lại mang cơm hộp đến. Hắn rất biết ơn tất cả những việc mà sư tỷ đã làm. Chỉ cần không phải là võ vô tâm thì sẽ mãi như vậy. Nhưng Lâm Phàm phát hiện được tâm trạng của sư tỷ không tốt. Nếu như không nhìn kỹ, đúng là sẽ không thấy được. Sư tỷ, có chuyện gì sao? Ta thấy tâm trạng của sư tỷ hình như là không có vui lắm. Nếu như có thể không ngại thì cứ nói với ta. Lâm Phàm nguyện hóa thân là chi kỷ, lắng nghe những điều không vui của sư tỷ. Nếu như liên quan đến người thì không cần quan tâm là ai, theo ý của sư tỷ, hắn sẽ cho rằng người này có bệnh. Là sơn môn giao cho ta làm một chuyện đó, cho dù đó không phải là việc gì khó, chỉ là rời khỏi sơn môn một thời gian, nhưng ta đã quen với việc nấu nướng cho đệ. Nếu như ta không ở đây, rồi ai chăm sóc cho đệ? Đây mới là điều làm cho nàng phiền não nhất. Sự tình không có gì đáng kể, chỉ là nàng không muốn rời khỏi sơn môn. Nếu như không được gặp sư đệ thì thật là khó chịu. Lúc trước chưa quen biết với Lâm sư đệ, nàng nhất định không có ý nghĩ như vậy. Có lẽ từ sau khi nàng có cảm tình sâu đậm với Lâm sư đệ thì muốn mỗi một ngày tận mắt nhìn thấy sư đệ ăn đồ ăn ngon mà tự tay nàng làm. Lâm Phàm nói, sư tỷ, nếu như đã như vậy không thể thoái thác sao? Không sao đâu, chỉ là một thời gian thôi. Sư tỷ, có tiện nói ra đó là việc gì không? Nếu như có thể thì nói với ta được không? Lâm Phàm muốn biết rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến cho sư tỷ khó từ chối như vậy. Ngô Thanh Thu nói, sơn môn muốn ta hộ tống một nhà ba người của họ. Nhà họ Từ đến Hà Tân Thành, sau đó từ Hà Tân Thành đi đường thủy đến Bằng Châu, Cẩm Thành. Đường xa xa xôi, đi lại cần nhiều thời gian lắm. Họ Từ trong đầu nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ ra, trong bức thư mà Vương Bảo Phong gửi có nhắc đến người này là từ nơi khác mà đến. Lúc đầu muốn thông qua Vương Bảo Phong để làm quen, nhưng Vương Bảo Phong lại không thèm để ý tới, không ngờ rằng vẫn tìm được mối liên hệ khác. Đồng thời có thể làm cho các lão đại của sơn môn đồng ý thì chứng tỏ người này đã trả cho sơn môn cái giá cao. Nếu như hắn lo việc không đâu thì việc này là do hắn chịu trách nhiệm, tuyệt đối không liên quan gì đến sư tỷ. Căn cứ vào tình hình hiện tại thì cho dù hắn không đi gây chuyện, rắc rối cũng sẽ tự tìm đến. Đường xá từ Ninh Thành đến Hà Tân Thành không xa, đối phương rõ ràng có thể tự mình đi, nhưng nhất thiết lại cứ cần sơn môn, chứng tỏ là có nguy hiểm mới khiến cho đối phương không thể không tìm cao thủ che chở. Sau khi hiểu ra được chuyện này, sư tỷ, vậy để ta đi với tỷ. Lâm Phàm nói, nếu như là người khác thì hắn có lẽ cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng chuyện này liên quan đến sư tỷ của hắn đó. Khả năng khả quan nhất thì không có gì xảy ra. Họ sẽ coi như đây chỉ là một chuyến du lịch bình thường. Nhưng ngộ nhỡ nếu như có gì bất chắc, hắn sẽ rất đau khổ. Sư đệ, không sao đâu, đệ ở nhà lo tu luyện cho tốt, những chuyện nhỏ nhặt để ta lo. Ngô Thanh Thu mừng thầm, nhưng nàng không muốn làm phiền Lâm Phàm tu luyện, sợ nhất là khiến cho Lâm Phàm có cảm giác từ khi nàng xuất hiện thì không thể tập trung tu luyện được. Đó là điều mà nàng không muốn thấy. Hơn nữa, nàng còn có dự cảm sự tình không đơn giản như vậy, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Thà rằng là để nguy hiểm rơi xuống đầu nàng, nhưng nhất định không thể để sư đệ gặp phiền. Nhưng ta muốn đi mà. Lâm Phàm nói. Sao vậy? Là vì ta lo lắng cho sư tỷ đó. Nghe lời này, trong lòng của Ngô Thanh Thu ấm áp, có cảm giác như nở gan, nở ruột. Sư đệ, ta thì làm gì có nguy hiểm gì? Ta rất an toàn. Sư tỷ, là ta nói nghiêm túc đó. Ngô Thanh Thu ngây người, sau đó cúi đầu, giọng điệu nhẹ nhàng. Sư đệ muốn đi theo ta, vậy thì đi thôi, ta cũng không thể nào từ chối. Chương 165. Lâm Phàm vẻ mặt lạnh nhạt gật gù như là đang nói, rất biết nghe lời, đúng là sư tỷ ngoan. À sư tỷ, có ai đi cùng? Tính cả ta là tổng cộng có 4, Khang Hoè, Lương Huyên, Thôi Chân. Đều là đệ tử nội môn sao? Đúng vậy. Lý Đạo Đoàn sư huynh có rảnh không? Huynh ấy đang bế quan, không có thời gian. Nếu như Lý Đạo Đoàn sư huynh có thể hộ tống thì Lâm Phàm có thể yên tâm, nhưng ba người sư tỷ vừa nhắc tới hắn cũng chưa từng thấy, không biết cụ thể tu vi như thế nào. Nhưng nghĩ nếu như chắc chắn là sẽ không thể lợi hại bằng Lý Đạo Đoàn sư huynh được. Sau 3 ngày ở Ninh Thành, Lâm Phàm gặp được 3 vị sư huynh sư tỷ nội môn, 2 người nam, 1 người nữ. Khang Hoè ngoài 40 tuổi, khuôn mặt chữ quốc, ở trên mặt tròm râu rậm rạp uy nghiêm, bàn tay thô ráp nhìn qua một lượt, tình hình đại khái là người này tu luyện công phu quyền cước chứ không dựa vào binh khí. Lương Huyên có chút trẻ, hơn 30 tuổi, phong thái hiên ngang, tết tóc đuôi ngựa, nhìn tổng quan là sạch sẽ chỉnh tề, nghiêm túc thận trọng. Thôi Chân là người già nhất, tóc bạc ở thái dương mọc thành cụm, khí chất bình tĩnh, sau lưng đeo kiếm. Khang sư huynh, Lương sư tỷ, Thôi sư huynh. Lâm Phàm chắp tay, tiếp đến sẽ cùng bọn họ đưa một nhà ba người họ Từ đến Bằng Châu Cẩm Thành, mà các vị sư huynh sư tỷ này vô cùng lạ lẫm. Lâm sư đệ, ba người chắp tay, cái tên Lâm Phàm ở trong nội môn cũng không còn xa lạ, có rất nhiều người đều biết. Ngô Thanh Thu vì thích vị tiểu sư đệ này, thậm chí đã không tiếc mời Lý Đạo Đoan sư huynh áp trận. Hắn nhìn về phía người họ Từ mà trong thư Vương Bảo Phong nhắc tới, là một nhà ba người, nhưng người họ Từ này có vẻ không tầm thường như Vương Huynh nói. Luận về dung mạo thì đẹp trai hơn Vương Huynh, có thể nói đây là hình mẫu của nam nhân. Từ Chi Chí mang theo vợ và con, khí sắc đã tốt hơn nhiều so với lúc trước, gánh nặng ở trong lòng cũng đã được giải quyết. Y thở phào nhẹ nhõm một hơi, đối diện với các cao thủ của Sơn Môn, y lập tức liền tiến lên cung kính. Chuyện sắp tới ta phải làm phiền các vị. Thôi Chân nói, sư môn đã giao việc, tất nhiên bọn ta sẽ dùng toàn lực để hộ tống người tới Bằng Châu Cẩm Thành. Bây giờ chúng ta xuất phát từ nơi này đến Hà Tân Thành, sau đó sẽ đi bằng đường sông. Tất cả theo sự sắp xếp của các vị. Từ Chi Chí nói, y không hề đưa ra ý kiến, mà mấy vị ở đây đều là người từng trải, kinh nghiệm sinh tồn cũng phong phú hơn y. Y không cần phải múa rìu qua mắt thợ. Các người lên xe ngựa trước, chúng ta phải bàn luận một chút. Ta hiểu. Ở trên xe ngựa, phu quân, chúng ta liệu có thể tới nơi an toàn không? Người phụ nữ nắm tay của Từ Chi Chí, suốt đường chạy trốn tới Ninh Thành, đều lo sợ hốt hoảng, cũng đã gặp rất nhiều nguy hiểm. May mà không phải là nguy hiểm gì lớn. Từ Chi Chí ôn hòa đáp, yên tâm. Lúc không có người giúp, chúng ta vẫn có thể đi vào Ninh Thành. Bây giờ có cao thủ Sơn Môn che chở, chúng ta sẽ không sao đâu. Y lựa chọn tin tưởng chính đạo tông, có mấy người đó, một nhà ba người sẽ an toàn hơn gấp trăm ngàn lần. Ở bên ngoài, Thôi Chân trầm giọng, các vị sư đệ sư muội, các người có ý kiến gì không? Ở đây, gã là người lớn tuổi nhất, lúc chưa gia nhập Sơn Môn là bang chủ của một bang. Tuy rằng chỉ là một địa phương nhỏ nhưng có thể làm được đến vị trí đó thì hẳn là phải cần kinh nghiệm. Sau này gia nhập vào Sơn Môn khổ tu, y giao bang hội cho con cái. Đến bây giờ bang hội mượn dùng lực lượng của Sơn Môn cho nên cũng không tệ. Thôi sư huynh, gã phạm vào chuyện gì? Đắc tội với ai? Nếu như có thể làm rõ hai chuyện này thì chúng ta sẽ sẵn sàng hơn đó. Cụ thể ta cũng không biết rõ lắm. Chỉ biết rằng gã là con trai của một vị quan lớn ở kinh thành, bị người ta hãm hại khiến cho nhà tan cửa nát. Gã chạy trốn từ kinh thành tới đây. Bằng Châu Cẩm Thành là quê quán của gã. Tổ tông cắm rễ rất sâu, chỉ cần đến đó sẽ có người đón. Thôi Chân biết đây là chuyện rất khó giải quyết. Nếu như đã liên quan đến cửa quan, tất nhiên là sẽ dính vào một phái nào đó. Hơn nữa, Từ Chi Chí còn bị đối phương đuổi giết suốt một đường, chứng tỏ là chuyện quan trọng, có lẽ là biết bí mật lớn nào đó. Nếu không, kể cả con trai của quan lớn, chưa chắc là sẽ bị người ta đuổi giết. Lâm Phàm rơi vào trầm tư, hình như hắn biết một ít là có liên quan đến thế lực của thái giám Ngụy Trung. Chỉ cần nghĩ đến thế lực đó, da đầu của Lâm Phàm tê dại. Thế lực lớn như vậy tuyệt đối là không có tầm thường, chỉ sợ rằng ẩn giấu rất nhiều cao thủ. Thế nhưng nghĩ lại một chút, cũng có vấn đề. Một nhà ba người có thể từ thành đô chạy trốn lên đây, chứng tỏ là chưa chắc đối phương đã để ý đến họ. Nếu như bên kia thực sự phái cao thủ, bọn họ làm sao có thể sống sót mà tới đây được. Nhưng cũng chưa chắc là như mình tính, cần phải cảnh giác, không thể nào ôm tâm lý hên xui được. Nhân lúc hừng đông, xuất phát sớm một chút, chờ đến khi trời tối sẽ không ổn đâu. Thôi Chân ra lệnh. Vâng. Lâm Phàm cũng không muốn sư tỷ mệt nhọc, cho nên bảo nàng vào trong thùng xe, hắn ngồi điều khiển xe. Nếu như gặp phải tình huống không thể cứu hết mọi người, hắn mong có thể cứu sư tỷ trước. Nói không phải là chém gió, thực lực bây giờ của hắn thì ngay cả sư tỷ cũng không đối phó được. Ninh Thành và Hà Tân Thành cách xa nhau một khoảng, huống hồ là còn đi bằng xe ngựa. Tuy rằng phải đi trên đường với tốc độ cao, nhưng cũng không thể nào đi quá nhanh, tránh bị lật xe. Ngay vào khi bọn họ rời khỏi Ninh Thành, thì một bóng dáng thần bí rời đi ngay sau đó, lặng yên không một tiếng động, không khiến bất kỳ ai chú ý. Ngày hôm sau, ban đêm. Chương 166. Ba vị sư huynh sư tỷ cưỡi ngựa, vây quanh xe ngựa. Lâm Phàm cảnh giác nhìn bốn phía hết sức chăm chú, không dám lơ là dù chỉ là một phút một giây. Có lúc tai hắn còn rung rung, những âm thanh nhỏ cũng khó mà thoát khỏi thính giác của hắn. Khoan đã. Lâm Phàm cất giọng, có chút không đúng. Lúc trước ta tới Ninh Thành, từng đi qua nơi này. Tuy rằng đã hơn một năm, nhưng chỗ này tuyệt đối không có bãi tha ma. Ta nghĩ rằng là có cạm bẫy ở đây. Mộ bia của bãi tha ma nằm ở hai bên trái phải của đường lớn, rõ ràng là không đúng. Kể cả trong một khoảng thời gian hơn một năm, có rất nhiều người chết, nhưng không thể nào tất cả đều chôn tại đây. Để ta xem. Thôi Chấn trầm giọng, một chân dẫm lên lưng ngựa bay vút lên. Ở giữa không trung, lão rút trường kiếm sau lưng vận chuyển kình đạo. Kình đạo bám trên thân kiếm đột nhiên vung lên một cái. Một luồng ánh sáng trắng như kiếm khí xuất hiện, kình đạo bùng nổ. Chỉ nghe những tiếng rầm rầm vang lên, bia mộ trên bãi tha ma bị đánh vỡ tung. Mọi người nhìn thấy bóng dáng màu đen xuất hiện tựa như ma quỷ, di chuyển rất nhanh. Bóng dáng kia chợt dừng lại, đôi tay rũ xuống. Trường bào cũ nát phủ đầy tro bụi, cảm giác hư thối. Giống như là người này thực sự bị mai táng dưới nền đất, bây giờ đã biến thành lệ quỷ hiện thân. Thời Chấn vận đủ kình đạo quát lớn. Chính đạo tông xuất hành, yêu ma quỷ quái phương nào dám giả thần lộng quỷ ở chốn này? Sư đệ, có chuyện gì vậy? Ngô Thanh Thu nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, bèn vén rèm hỏi. Không sao đâu, sư tỷ cứ bảo vệ bọn họ là được, ngoài này cứ giao cho ta. Sư đệ. Được rồi, nghe lời ta đi. Ngô Thanh Thu vốn chắc chắn sẽ không để cho sư đệ mạo hiểm, nhưng khi nàng nghe thấy hai chữ nghe lời tràn ngập chủ nghĩa hán tử, nàng chịu thua ngoan ngoãn. Vào lúc này ở giữa không trung có âm thanh thanh thúy phát ra, nghe như là tiếng nhạc cụ. Nhìn lại kỹ thì thấy trên bầu trời có một vật gì tròn dẹt rơi xuống. Mặt dưới của vật này có một thứ bằng sắt. Đây chính là sát khí huyết tích tử nhằm đoạt đầu người. Huyết tích tử lúc này lại đang bay thẳng tới chộp đầu của Lâm Phàm. Lâm Phàm giơ tay túm lấy huyết tích tử. Hắn chỉ dùng sức giằng một người đồ đen rơi ra, sau đó ném ngược huyết trích tử về phía đối phương. Kình đạo của hắn còn mạnh hơn, tốc độ xoay của huyết trích tử rất nhanh, tựa như là trái dưa hấu bị vặt đi vậy. Chỉ nghe phụt một cái, đầu của đối phương đã tạm biệt thân thể. Ta còn tưởng là gì, hóa ra chỉ là người. Lâm Phàm không ngờ đối phương lại động thủ ở đây. Là do gấp không chờ nổi, hay là 9981 kiếp nạn, thì đây sẽ là kiếp nạn đầu tiên. Lâm Phàm cau mày. Hắn phát hiện trên mặt đất có những đống đất đang ầm ầm di chuyển rất nhanh về phía hắn. Lâm Phàm vận kình đạo lên chân, dẫm trên mặt đất đánh đùng một cái. Mặt đất nứt ra, một bóng người ầm ầm lao lên. Lâm Phàm nhanh chóng liền lao tới, dùng khuỷu tay thúc mạnh lên ngực của đối phương một cái. Đối phương hộc máu văng ngược ra ngoài, hự một tiếng. Tu vi của kẻ này rất yếu, dù sao thì cũng mới chỉ đạt đến đoán khí. Mấy tiểu nhân vật này tới một tên, ta hạ gục một tên, còn mẹ nó chứ. Lâm Phàm nheo mắt nhìn sư tỷ, cứ bảo vệ bọn họ là được, ở bên ngoài cứ để đấy cho ta, đừng lo lắng. Lâm Phàm trầm giọng. Hắn phát hiện có mũi tên bay ra từ trong đêm. Lâm Phàm lập tức nhanh chóng thi triển bộ pháp bay lên trời, bắt mũi tên đang ù ù lao tới. Hắn vùng cánh tay, mũi tên quay về theo đường cũ, trong đó còn chứa đựng cả kình đạo hùng hậu của hắn. Những tiếng phụp phụp vang lên, trong bóng tối truyền đến những âm thanh đau đớn. Hiển nhiên là có người đã bị những mũi tên kia bắn chết. Sư huynh, sư tỷ, là những mũi tên này có độc, cẩn thận một chút đó. Lúc Lâm Phàm túm mũi tên thì phát hiện ở trên đầu của mũi tên có nọc độc màu xanh lục. Đây tuyệt đối là độc trong kịch độc, là loại độc không muốn cho người sống, chúng phải thì chắc chắn là chết. Hắn cảnh giác xung quanh, vẫn luôn đứng bên cạnh xe ngựa bảo vệ. Trong bóng đêm có một bóng người đang chú ý đến tình huống hiện tại. Ánh mắt của người này dừng ở trên người Lâm Phàm. Gã cười lạnh, hóa thành một quỷ ảnh mà đánh úp tới Lâm Phàm. Chính đạo tông không biết tốt xấu, lại chọc phải chuyện không nên dây vào. Tiểu tử, người đáng chết. Lực chiến của người áo đen này rất bá đạo. Lúc y bay tới, mặt đất xung quanh bị chấn động, mở ra một lối. Lâm Phàm cảm nhận được luồng kình đạo bùng nổ, xung lực vô hình khuếch tán. Bóng đen kia kêu thảm một tiếng, nắm tay sưng lên, xương tay đứt gãy. Kình đạo hùng hậu xuyên qua, bóng dáng bay ngược vào trong bóng đêm. Diệu nhật tam tuyệt đã đốt cháy gân mạch của y, da cả người của y như phải bỏng, trở nên đen thui. Chỉ độ nửa khắc sau đã không còn tiếng động nào. Y nằm ở đó, không ai động tới y. Ánh lửa bùng lên, quần áo của y bốc cháy. Chúng ta đi thôi. Ngay vào lúc Lâm Phàm giải quyết xong kẻ áo đen kia, bọn Thôi Chấn cố gắng mở một đường máu. Lâm Phàm nhảy dựng lên, nắm lấy dây thừng, vùng roi ngựa. Xe ngựa rời khỏi như bay. Mấy người bọn Thôi Chấn cũng không dây dưa với mấy người đó, mở ra một đường máu nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi. Mà mấy tên sát thủ thì ngơ ngác. Sau khi phát hiện thủ lĩnh của mình đã bị Lâm Phàm đánh chết, cả đám rơi vào trạng thái ngây người, tựa như không hiểu chuyện gì xảy ra. Sư đệ, không có việc gì chứ? Ngô Thanh Thu lo lắng hỏi. Nàng ở trên xe ngựa bảo vệ ba người nhà họ Từ không bị bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ tiếng la hét chém giết ở bên ngoài. Trong lòng của nàng càng lo cho sư đệ. Chương 167. Sư đệ, ngươi sao rồi? Không sao, đã giết được mở đường máu. Lâm Phàm nghĩ đến kẻ lúc nãy, cho hắn một cảm giác kình đạo của người này rất mạnh, chứ không hề yếu. Người ta mạnh mẽ xông về phía hắn, hắn tất nhiên không yếu thế, không lưu thủ mà bùng nổ sức lực mạnh mẽ nhất của mình. Lâm Phàm vận chuyển tất cả bí pháp, không ngờ lại có thể trực tiếp giết chết đối phương như vậy. Thực lòng mà nói, cảm giác này không tệ. Hắn chắc chắn nếu như sư tỷ ra ngoài gặp chuyện phiền toái, mà hắn có dự kiến trước đi theo sư tỷ trợ giúp sư tỷ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như trong chuyện lần này sư tỷ mà xảy ra vấn đề gì, chắc là hắn sẽ tự trách cả đời. Không có ai đối xử với hắn tốt hơn sư tỷ cả. Trong suốt quãng đường còn lại cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Lúc này, một đám người áo đen khác, khí chất âm trầm chạy như bay. Những người dẫn đầu trầm giọng nói với nhau. Dư nghiệt của Tử Thị đúng là chạy rất nhanh. Nếu như không phải là người của Hoàng Thành Ti ngăn cản thì bọn chúng đã sớm chết. Yên tâm, chúng không trốn được. Ta đã phái Khổ Vũ chặn lại giữa đường. Với thực lực của Khổ Vũ, chắc chắn là không sao đâu. Đột nhiên một con chim ưng bay lượn giữa trời, sau khi phát hiện ra động tĩnh của bọn họ thì kêu lên những tiếng bén nhọn, dương cánh bay tới. Đối phương giơ tay để cho chim ưng đáp xuống, đỡ lấy bức thư ở chân của chim ưng. Đọc thư thì sắc mặt cả kinh. Cái gì? Lại thất bại sao? Sắc mặt của Chu Khắc trở nên âm trầm, rõ ràng là không ngờ được chuyện thành ra như vậy. Sau đó nói, dư nghiệt của Tử Thị mời chính đạo tông hộ tống, đang chạy về Hà Tân Thành, muốn đi theo đường thủy tới Bằng Châu. Si tâm vọng tưởng. Chính đạo tông sao? Thế thì chuyện này khó giải quyết đó. Khó giải quyết? Chúng có gan dây vào chuyện này, ta khiến cho chúng hối hận không kịp. Khuôn mặt của Chu Khắc âm trầm đến đáng sợ. Gặp phải mấy tên chặn đường như thế này, thường thường chỉ có đường chết, tuyệt đối không có phương pháp nào khác. Mấy ngày sau, ở Hà Tân Thành, Lâm Phàm đi vào thành thị quen thuộc và xa lạ. Tên họ Trương nào đó là kẻ thù của lão Quách, là do hắn giết. Liễu Nhập Thế cũng đang ở trong tòa thành này, đã lâu không gặp, không biết tình hình ra sao. Tại bến tàu, Từ Chi Chí phải trả một giá cực kỳ cao, có thể mua được thuyền ở địa phương, không mang theo hàng mà xuất phát ngay. Mục đích của gã là Bằng Châu Cẩm Thành. Tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng chỉ cần có đủ tiền thì đi đâu cũng được. Ở trên thuyền, Từ Chi Chí trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Gã nhìn Hà Tân Thành phồn hoa, nhưng vẫn cảm thấy không hợp. Cũng chẳng có gì liên quan tới gã cả. Trở về Cẩm Thành mới là nơi thực sự an toàn nhất. Lúc gặp Nguy ở giữa đường, thực sự là bị hù dọa đến suýt chết. Nếu như không có các cao thủ của Chính Đạo Tông hỗ trợ, không cần nghĩ cũng biết mình sẽ gặp nguy hiểm cực kỳ. Sư đệ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Thanh Thu không quan tâm ba người nhà họ Từ như thế nào, mà chỉ quan tâm đến sư đệ. Sư đệ suốt đường đi chưa ngủ một giấc nào. Điều này khiến cho nàng thực sự đau lòng. Cũng bởi vì việc này khiến cho Ngô Thanh Thu có chút không thích mấy người nhà họ Từ. Nếu như không phải chuyện của các ngươi quá nhiều, sư đệ của ta đâu phải mệt nhọc như vậy. Sư tỷ không sao mà. Tỷ đi nghỉ ngơi đi, chỗ này có ta lo. Lâm Phàm mỉm cười. Nếu như muốn giúp sư tỷ, hắn chỉ cần không nghỉ ngơi hoặc tu luyện. Lúc trước gặp phải vị kia thực lực mạnh, nếu như những người khác, chỉ sợ là không đối phó đơn giản như hắn. Mà hắn cũng ỷ vào kình đạo hùng hậu, cho nên không nương tay, thẳng tay dùng kình đạo mạnh mẽ đập chết đối phương. Trời chiều đánh bất ngờ, khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Đến lúc phản ứng lại thì phát hiện bản thân mình đã bị đánh chết. Sư đệ, ta không sao đâu. Ngô Thanh Thu rất đau lòng. Lâm Phàm mỉm cười. Sư tỷ yên tâm, mọi việc cứ để ta lo. Khang Hoè ở một bên nhỏ giọng. Thôi sư huynh, ta phát hiện là Lâm sư đệ được Ngô sư muội coi trọng, cũng không tệ đâu. Lần trước chúng ta gặp phải nguy hiểm, ta có lén chú ý. Hắn bảo vệ hộ ở bên ngoài xe ngựa, không để cho sư muội phải ra tay đó. Ừ, thì cũng coi như là xứng đôi vừa lứa đó. Thôi Chân chỉ nói ra hai từ. Ngô sư muội dám yêu dám hận, gặp được người mình thích lại dám theo đuổi. Hay, chẳng sợ mọi người biết, cũng không cảm thấy có gì là không tốt. Lương Huyền ta rất bội phục sư muội. Lương Huyền bội phục Ngô Thanh Thu. Nếu như năm đó nàng cũng có lòng dũng cảm như sư muội, thì cũng không đến nỗi thân cô thế khổ như bây giờ. Lương sư muội, Lý sư huynh không phải là người xứng đôi với muội, kể cả muội có dũng cảm đối mặt thì cũng vô dụng. Khang Hoè biết người mà Lương Huyền thích chính là Lý Đạo Đoan, nhưng Lý sư huynh là thiên tài được sơn môn để ý bồi dưỡng, cũng là mục tiêu cho phụ nữ theo đuổi, làm sao có thể quan tâm đến chuyện yêu đương được. Kể cả là nàng có dũng cảm và nỗ lực như Ngô sư muội cũng chẳng có tác dụng gì. Ánh mắt của Lương Huyên nhìn Khang Hoè cảm giác không đúng, mang theo một loại uy thế muốn giết người. Khang Hoè cũng hối hận. Gã một hai phải nói chuyện của Lương sư muội ra làm gì chứ. Tuy rằng chuyện này người trong sơn môn đều biết, nhưng mà phụ nữ, người ta phải có thể diện của người ta chứ. Người không cho phụ nữ thể diện, vậy thì người chỉ có thể rời đi. Cuối cùng, gã cười ngây ngô đi đến bên cạnh Lâm Phàm, muốn tùy tiện tâm sự với Lâm sư đệ, nói một vài chuyện để có thể tránh đi sự vây sát của Lâm sư muội. Lâm sư đệ. Lâm Phàm nhìn thấy liền chào hỏi, không nhớ rõ tên của đối phương là gì cho lắm. Khang sư huynh. Khang Hoè hâm mộ Lâm Phàm tuổi còn trẻ, nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Tuy tuổi trẻ có tài rất tốt, có tinh thần phấn đấu, nhưng muốn tu luyện tới thực lực như mình thì thứ cần thiết chính là thời gian. Chờ đến khi tu vi của Lâm sư đệ bằng mình bây giờ thì chắc là Lâm sư đệ cũng đã thành một gã trung niên bố nó rồi.